Audio truyện Như Quỳnh xin trân trọng giới thiệu tập 3 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi xe của Kiều Huyền Thạc rời đi, lúc này bước chân của Lưu Nguyệt mới thả lỏng, lung lay sắp ngã. Bạch Liễu Hoa nhanh chóng phản ứng, lập tức xông qua, ôm lấy bà ta vào trong lòng. Vì Lưu Nguyệt quá nặng, hai người từ từ ngồi xổm xuống. Lưu Nguyệt choáng váng ngồi xuống đất, khóc không ra nước mắt. Bạch Liễu Hoa quỳ xuống đỡ bà ta lên, căng thẳng không ngừng. Vợ, bà không có chuyện gì chứ? Đừng có dọa tôi. Lưu Nguyệt khóc lóc đầy bi thương. Đều là tại Bạch Nhược Hy, cái đồ ăn hại này, là nó hại San San nhà chúng ta ngồi tù. Bây giờ lại hại San San lần nữa. Bạch Nhược Hy trong lòng trống rỗng, đứng ở chỗ cũ nhìn chiếc xe đi xa, càng nhìn thì càng oán hận đôi vợ chồng này, mệt mỏi đến nỗi một từ đều không muốn mở miệng nói chuyện. Dù sao cô cũng đã quen với sự việc tự nhiên biến thành người xấu, tự nhiên mang tội. Lưu Nguyệt từ từ giơ tay chỉ vào Bạch Nhược Hy, nghiến răng nghiến lợi, cố sức tố cáo. Trẻ con nhà này không phải là thứ tốt lành gì. Tại nhà họ Bạch, mày muốn hại chết San San nhà chúng tao. Ở nhà họ Kiều, cái tên Kiều Huyền Thạc kia lại muốn hại chết. Còn của thứ đồ con giáp thứ 13 như mày, lần này San San lại bị mày hại chết rồi. Nói xong, Lưu Nguyệt liền vùi đầu vào ngực của chồng khóc nức nở. Bạch Nhược Hy rất muốn tặng cho bà ta một câu, tự tạo nghiệt, không thể sống. Nhưng nhìn thấy Lưu Nguyệt khóc đến thương tâm như vậy, thấy cũng không cần phải nói lời vô nghĩa. Tâm tình của mình cô còn quản không nổi, còn có thời gian để ý đến người khác sao? Chỉ là bà ta để mấy đứa nhỏ khác nằm không cũng trúng đạn mà thôi. Từ lúc hai người họ rời khỏi, Bạch Nhược Hy không nói một lời, vừa đi vừa từ trong túi bên hông lấy ra một cái khẩu trang màu đen đeo lên. Sau khi mẹ xảy ra chuyện, cô xin công ty nghỉ phép một tháng. Thời gian đã qua phân nửa, cô không dám lãng phí thêm một phút nào. Không thể 100% tin tưởng Kiều Huyền Thạc. Công ty truyền hình điện ảnh nhà họ Kiều còn sự từ đá to lớn trước cửa trở thành chỗ ngồi xổm cho Bạch Nhược Hy. Cô đeo khẩu trang màu đen, im lặng dựa vào người sư tử. Tìm mất một ngày, phát hiện hai tên người làm đột nhiên biệt tăm biệt tích, không thấy tăm hơi. Bây giờ cô đặt trọng tâm lên người của Đường Lập Đức. Mệnh lệnh của Kiều Huyền Thạc với cô mà nói không đủ sức ép buộc cô làm theo. Suy cho cùng thì cô không phải là quân nhân, không phải là binh lính của anh, càng không phải là em gái ruột. Ở bên ngoài công ty truyền hình điện ảnh, người qua kẻ lại, khắp nơi đều là phóng viên, fan, người qua đường. Wow, ái đậu xuất hiện rồi. Một fan hô to, nhóm người chen chúc nhau mản lên. Bạch Nhược Hy hiếu kỳ nhìn về phía trước. Một ngôi sao trẻ tuổi trang điểm thời thượng, cá tính được vài tên vệ sĩ bảo vệ, từ trong đám đông đi ra. Con trai 20 tuổi mới bước ra xã hội. Đối với Bạch Nhược Hy thuộc loại gái già đã sống qua 25 năm. Mà nói không có một chút hấp dẫn nào. Cô tinh mắt nhìn thấy Đường Lập Đức cũng theo sau nhóm vệ sĩ. Chỉ là bị fan chen chúc mà thôi. Cô lập tức tiến lại gần. Sau khi ngôi sao trẻ lên xe công ty không lâu sau thì Đường Lập Đức cũng cùng lên theo. Ngôi sao lớn cùng tổng giám đốc công ty truyền hình điện ảnh đi ra ngoài là chuyện rất bình thường. Tất cả fan đều chen chúc nhau đuổi theo xe. Bạch Nhược Hy chặn một chiếc xe taxi, vừa ngồi lên ghế phụ, vị trí phía sau, đột nhiên chui vào hai bé gái. Bác Tài, mau, mau lái xe, đuổi theo ái đậu nhà chúng cháu. Bé gái hừng phấn gọi, phùi phùi ghế ngồi. Bạch Nhược Hy quay đầu nhìn bé gái phía sau, kéo khẩu trang xuống, tức giận mở miệng. Rất xin lỗi, mời mấy em xuống xe. Bé gái bĩu môi, bạn học này, chạy nhanh thì càng tiết kiệm, cùng là fan ái đậu thì chúng ta đều là người một nhà, đừng có tức giận, còn không đi liền là không đuổi kịp đâu. Bạn học sao? Bạch Nhược Hy nhăn mày, nhìn cô giống học sinh cấp 3 sao? Có điều trình độ mặt dày của mấy đứa nhỏ phía sau chỉ làm cho sự tình càng tệ thêm thôi. Dưới sự bất lực, cô chỉ có thể ra hiệu cho bác Tài lái xe. Xe công ty đã đi khoảng nửa tiếng, đột nhiên dừng lại tại một ngôi nhà cao tầng gọi là Đệ Ca. Chiếc xe mở cửa, Đường Lập Đức xuống xe. Bạch Nhược Hy lập tức tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Đám nhóc phía sau liền đánh vào vai và ghế ngồi của bác Tài. Mau đi, mau đi. Lái xe đuổi theo. Ái đậu nhà chúng tôi sắp đi rồi. Chỉ muốn xuống xe. Nhưng giọng nói của Bạch Nhược Hy sớm đã chìm trong tiếng hò hét điên cuồng của nhóm này. Bác Tài căng thẳng, dẫm lên chân ga. Lúc này Bạch Nhược Hy khóc không ra nước mắt, dựa vào ghế tựa, sợ chán bất lực. Đêm đến, đèn đã thắp lên, thành phố tiến vào khung cảnh sầm uất hoa lệ. Biệt thự nhà họ Kiều trong vườn phía nam. Kiều Huyền Thạc bôn ba một ngày về tới nhà, tiến vào phòng lớn. Cầu ba. Một giọng nói cởi mờ từ trên lầu vọng xuống. Kiều Huyền Thạc ngẩng đầu liền nhìn thấy anh cả Kiều Huyền Phác và chị dâu Doãn Âm từ trên lầu đi xuống. Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười lãnh đạm. Kiều Huyền Phác nhanh chóng bước xuống. Anh em hai người ôm chặt nhau. Anh cả, đã lâu không gặp, càng ngày càng mạnh khỏe rồi. Kiều Huyền Phác thuộc về kiểu vẻ ngoài thanh tú, một người cao gầy nhã nhặn có văn hóa, mang theo cặp kính như giáo sư. Buông tay ra, Kiều Huyền Thạc lại hỏi thăm Doãn Âm ở phía sau. Chị dâu. Cậu ba, lần này trở về thì đừng đi nữa. Trong quân khu hay là ở nhà thì đều có thể hiểu lệnh vì nước. Câu này của Doãn Âm là vì hạnh phúc của em gái mà suy nghĩ. Kiều Huyền Thạc cười như không cười, lại không đáp lời cô ta. Đi, đi ăn nào. Kiều Huyền Phác nói. Em ăn rồi, anh chị cứ từ từ ăn đi. Kiều Huyền Phác gật đầu, chỉ đành phải dẫn vợ đi về phía phòng ăn. Kiều Huyền Thạc cũng xoay người đi lên lầu. Kiều Nhất Xuyên đã sớm ngồi chờ trong phòng khách. Vợ chồng hai người đồng thanh nói. Cha. Kiều Nhất Xuyên nhẹ nhàng nói. Ăn cơm đi. Kiều Huyền Phác nói. Cha, không phải cha nói em gái cũng quay về sống rồi sao? Nó đâu? Còn đi công tác trở về vẫn chưa có gặp mặt em ấy. Kiều Nhất Xuyên nói. Sáng sớm ra ngoài tới giờ còn chưa có trở về. Còn may người của cha nhìn thấy đã cho người đuổi theo nó rồi. Kiều Huyền Phác. Hỏi xem bao giờ thì mới về nhà. Anh cả có quà muốn tặng cho em nó đây. Được. Kiều Nhất Xuyên cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho vệ sĩ. Tiếng chuông vang lên, truyền đến là một hồi nhạc chuông tuyệt vời. Alo, con bé đang ở đâu vậy? Có an toàn không? Kiều Nhất Xuyên thoải mái hỏi. Người làm sới cơm, đột nhiên ghế bị người kéo ra. Ba người trên bàn sững sờ một chút, ngẩng đầu. Kiều Huyền Thạc ngồi xuống, không lộ ra vẻ gì ngại ngùng. Con muốn uống chén canh. Lông mày của Doãn Âm cau nhẹ. Kiều Huyền Phác ngược lại, cười vui vẻ, chỉ tay về phía người làm. Mau múc canh. Nghe xong điện thoại, sắc mặt của Kiều Nhất Xuyên có chút nặng nề. Kiều Huyền Phác gắp cải xanh hỏi. Em gái đi đâu rồi ạ? Kiều Nhất Xuyên nghiêng người không thể tưởng tượng được nói ra một câu. Đi đuổi theo ngôi sao ái đậu. Đột nhiên một âm thanh nghẹn sặc vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Kiều Huyền Thạc che miệng, cả người nghiêng về một bên ho sặc sủa. Kiều Nhất Xuyên nhăn mày. Từ từ ăn, đừng có gấp. Không sao. Kiều Huyền Thạc cầm khăn lau miệng, sắc mặt cũng trầm xuống. Kiều Huyền Phác ngược lại, cười hòa nhã. Cậu ba, cậu kinh sợ hay là kinh ngạc đây? Kiều Huyền Thạc cúi đầu, sắc mặt âm trầm, nắn ra một nụ cười cứng nhắc, nhưng không có nói. Kiều Huyền Phác dùng tay lay lay vợ, nhỏ giọng hỏi. Công ty là do em quản lý, em biết là ai không? Doãn Âm lẩm bẩm nói. Một ngôi sao trẻ mới nổi mà thôi, vừa tròn 20 tuổi. Là nam chính phim điện ảnh gần đây của chúng ta. Có hình không? Để anh xem em gái thích loại con trai nào. Kiều Huyền Phác, cơm cũng không ăn, ý cười đầy mặt truy hỏi vợ mình. Ánh mắt sáng rỡ giống như cha mẹ vợ. Doãn Âm liếc chồng một cái, có chút không tình nguyện cầm điện thoại lên, nói thầm một câu. Thật là nhiều chuyện. Sau đó đem tấm ảnh trên màn hình đưa cho Kiều Huyền Phác. Kiều Huyền Phác nhìn thấy bức ảnh, lông mày nhăn lại. Sắc mặt cũng không biến đổi, đầy đầy cặp kính, không thể tưởng tượng được mà nói nhỏ. Mắt nhìn người của em gái, sao thế chứ? Lại đi thích cái loại con trai này sao? Còn gầy hơn cả anh, một cơn gió cũng có thể thổi bay. Mặt đẹp, gắn thêm bộ tóc dài nữa, anh còn tưởng là cô gái xinh đẹp nào đó rồi. Doãn Âm hừ lạnh nói, con gái bây giờ, rất nhiều người đều thích tiểu thịt tươi đó. Kiều Huyền Phác rất nghiêm túc nhìn Doãn Âm, thế... Còn em thì sao? Doãn Âm hoàn toàn không kiêng kỵ gì. Nói về tính cách, em thích kiểu anh nhất. Nói về vẻ ngoài, giống như cậu ba mới gọi là đàn ông đích thực. Nói xong, Doãn Âm và Kiều Huyền Phác nhìn nhau, Kết quả có người buông bát rời đi, canh cũng còn nửa phần, nữa chưa ăn. Cậu ba đâu? Kiều Huyền Phác sững sờ. Kiều Nhất Xuyên chỉ lên lầu, đen mặt rời đi rồi. Mọi người đều trố mắt nhìn nhau, cũng chưa kết luận. Mọi người vừa ăn, vừa thảo luận cái danh từ tiểu thịt tươi của giới trẻ bây giờ. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Bạch Nhược Hy lần đầu tiên trải nghiệm cái gọi là theo đuổi thần tượng. Hóa ra là bám giết không buông. Thật không dễ dàng gì mới xuống xe. Kết quả lại bị một đám bạn nhỏ nhiệt tình như lửa kéo vào concert của ái đậu. Trả hết nửa tháng tiền lương, cô mất cả buổi tối nghe tiếng gào khóc thảm thiết. Nhìn đám người nhảy múa, cô thật không hiểu nổi tại sao người ta lại hâm mộ kiểu nhảy múa bệnh hoạn này. Càng không thể nghe nổi những cái bài hát như tụng kinh kia. Đáng sợ nhất là mấy đứa con gái ở bốn phía xung quanh cô đều phát điên rồi. Họ hét tới nỗi màng nhĩ tai cô đều sắp bị thủng. Trở về nhà đã là tối muộn, vừa mệt vừa đói. Cô lê lết tấm thân mệt mỏi, lò dò đi xuống bếp mở tủ lạnh. Trong tủ hầu như cái gì cũng có. Cô cầm lấy hai miếng bánh mì cho vào miệng, sau đó đóng cửa tủ lại. Trong nháy mắt xoay người liền đâm sầm vào một bức tường bằng thịt. Cô đau tới mức cổ họng đều phát ra tiếng kêu. Tim bị dọa sợ tới mức đập loạn lên. Cô sợ hãi dựa sát vào tủ lạnh, ngẩng đầu lên nhìn xem là quỷ gì. Ánh trăng trong vắt ngoài cửa sổ, ánh đèn bên ngoài hắt vào có thể nhìn thấy rõ bố cục trong nhà bếp. Nhưng bóng đèn khuất bóng lại che mờ đi tất cả ánh sáng. Cô nhìn không rõ đối phương là ai, nhưng có thể phân tích được cao 1m8, trong nhà chỉ có 3 người. Mà hình dáng thể trạng hoàn hảo này, còn có cơ ngực khỏe mạnh rắn chắc, cũng chỉ có một người mà thôi. Đó chính là người đàn ông cô sợ nhất, Kiều Huyền Thạc. Ban ngày nhìn thấy anh đều vô cùng hoang mang bấn loạn, buổi tối càng cảm thấy âm trầm nguy hiểm cực độ. Bạch Nhược Hy bị dọa tới hai chân nhũn ra, cả người đều cứng nhắc, không cách nào cử động được. Cắt lát bánh mì, trừng to mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng đen, giống như trong đêm gặp báo hoang đi săn. Chỉ cần động một chút liền lập tức bị cắt lìa cổ, trở thành cơm trong miệng. Bóng đen nhìn cô thật lâu, đột nhiên vươn tay ra. Bạch Nhược Hy bị dọa tới mức nhắm chặt hai mắt, co cổ phát run, muốn kêu lên nhưng lại tiếc miếng bánh mì trong miệng. Trong lòng cô đấu tranh, anh muốn làm gì? Anh rốt cuộc muốn làm gì đây? Giết người chặt xác sao? Hay là muốn đánh cô một trận đây? Là phát hiện cô đuổi theo đường lập đức cho nên muốn trừng phạt cô sao? Khoảnh khắc tay anh chạm vào vai cô giống như bị sét đánh trúng. Thế nhưng một giây sau, không đợi bản thân phản ứng, cả người cô đã bị đẩy mạnh ra. Anh lạnh lùng phun ra một câu, đừng ngáng đường. Bạch Nhược Hy bị người đàn ông thô lỗ này đẩy về phía trước vài bước, ngã sấp trên bàn, bụng đập vào bàn đau đớn. Thế nhưng anh đối với cô thô lỗ như thế này lại có chút không bình thường. Chỉ có điều cô cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hóa ra anh chỉ muốn mở tủ lạnh. Bạch Nhược Hy bỏ miếng bánh mì xuống, sau khi xoay người đứng lên ổn định, một tay khác mới vuốt bụng, nhìn Kiều Huyền Thạc mở tủ lạnh. Chút ánh sáng hắt ra từ bóng đèn tủ lạnh, anh mặc một bộ đồ ngủ, tao nhã mà đẹp trai, thiếu đi một tia uy nghiêm, lại nhiều thêm một phần tùy ý, nhưng vẫn không thay đổi được thái độ lạnh lùng của anh. Anh ba, tại sao anh không mở đèn? Bạch Nhược Hy tức giận nói. Sao cô không mở? Kiều Huyền Thạc cầm đồ từ trong tủ lạnh ra, không thèm nhìn cô một cái. Bạch Nhược Hy tức giận, buông tay đang xoa bụng xuống. Thậm chí bị anh nhìn thấy thì thế nào chứ? Người đàn ông này không thèm xin lỗi, cô không cần nói làm gì. Mặc dù vô cùng không thoải mái, nhưng cô còn rất cam chịu, đi đến chỗ nguồn điện mở đèn. Nhà bếp to lớn như vậy, trong nháy mắt sáng bừng lên. Bạch Nhược Hy thức thời xoay người rời khỏi, không dám khích anh, cũng không dám quấy rầy. Giọng điệu ra lệnh của anh đột nhiên truyền lại. Nồi ở đâu? Tìm đi. Bạch Nhược Hy sững sờ, quay người lại, phát hiện Kiều Huyền Thạc đã đóng cửa tủ lạnh, quay lưng lại, đứng im trước bếp. Ở đây chỉ có hai người bọn họ. Bạch Nhược Hy biết người đàn ông này đang hỏi cô. Chỉ là nồi ở đâu? Rõ ràng như thế, tại sao lại còn muốn hỏi cô làm cái gì? Bạch Nhược Hy lại bỏ miếng bánh mì trong miệng xuống, lấy cái nồi bình thường ra, đưa cho anh. Cái xẻng. Sau khi nhận lấy nồi, anh lại tiếp tục lạnh lùng ra chỉ thị. Bạch Nhược Hy lại xoay người lấy cái xẻng ra. Dao, thớt, dầu, muối, nước. Mỗi lần cô muốn đi liền bị gọi trở lại. Bạch Nhược Hy tức giận tới mức đem mẩu bánh mì còn thừa lại cắn một cái, bỏ vào trong thùng rác, thở hổn hển hỏi. Chính anh có tay có chân, tại sao cứ sai em chứ? Có cái kiểu ưa hành xác người khác như anh sao? Muốn làm gì thì mời nói hết một lần. Kiều Huyền Thạc căn bản không nghe lọt lời của cô. Giống như gió thổi qua tai, lạnh nhạt nói tiếp một câu. Cây mầm. Anh... Bạch Nhược Hy tức tới mức nghiến răng. Quá đáng lắm rồi. Cho dù cầm súng chĩa vào đầu cô cũng không giúp anh nữa. Thế nhưng cô lại tiếp tục chịu trận, không chút chí khí. Nắp nồi run lên, mùi thơm phương phức xông vào mũi. Bạch Nhược Hy vừa hạ quyết tâm, Bao Từ lại không chịu thua mà kêu ọc ọc một tiếng. Cô vội vàng tìm một cái đĩa đưa cho anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong nồi. Trong nồi nấu chỉ là mì sợi thông thường, thế nhưng lấp lánh hút người, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Có trứng chiên cô thích ăn nhất, ít nhất có 7-8 cái, lăn trắng cả một nồi, còn có thịt, có rau, có mì. Trong phút chốc, cô không còn tức giận nữa, nuốt nước miếng vào trong bụng. Anh ba, anh đêm hôm khuya khoắt nấu nhiều như thế ăn hết sao? Cô đói bụng, sức nói chuyện còn không có, nói gì đến chí khí. Ăn không hết. Kiều Huyền Thạc múc ra một tô, cầm đến bên một góc bàn, ngồi xuống. Lần này Bạch Nhược Hy không đợi anh ra lệnh, đã tìm đũa tới, đưa cho anh. Giọng nói cũng biến thành dịu dàng. Nếu như anh ăn không hết, có thể chia cho em một chút được không? Kiều Huyền Thạc tiếp lấy đũa của cô, lạnh lùng như ngồi trên núi băng. Không để ý tới cô, đặt tô mì lên bàn, cúi xuống ăn ngon lành. Cô đã dịu dàng như vậy rồi, cũng không nhìn thấy anh có chút lòng thương xót nào. Quá đau lòng mà. Nhà họ Kiều có rất nhiều người thương cô, cũng có rất nhiều người không thích cô. Nhưng chỉ có một người giống như anh, lãnh đạm vô tình, cách người ngàn dặm như vậy. Cô hít sâu một hơi, lâng lâng trong lòng, nhỏ giọng nói một câu. Không nói thì em xem như là anh cho phép rồi nhé. Nói xong cô xoay người đi múc mì. Mặc dù một nồi rất to, cô cũng không dám múc nhiều, sợ chọc anh không vui, chỉ múc hơn một chén nhỏ một chút. Cầm lấy đũa rồi ngồi xuống đối diện với Kiều Huyền Thạc, cúi đầu ăn mì. Quả nhiên hương vị rất thơm ngon, tay nghề vô cùng tốt. Cô ăn rồi lại ăn, đôi mắt đều ẩm ướt. Càng ăn thì càng cảm thấy nghẹn ngào, mắt ngập đầy nước. Cô muốn khóc là bởi vì Kiều Huyền Thạc của 10 năm trước là một người con trai cưng của trời, một ngón tay đều không dính nước. Thời gian ở trong quân đội nhất định rất cực, rất mệt, rất nguy hiểm. Cô hít sâu một hơi, cúi thấp đầu, dùng tóc che mặt, lén lau nước mắt. Lúc ngẩng mặt lên mới phát hiện Kiều Huyền Thạc đã buông đũa, mì trong chén hầu như đều chưa động, chỉ có trứng gà cắn qua một nửa. Cô nhìn vào mắt Kiều Huyền Thạc, anh im lặng ngồi đó, cũng đang nhìn cô. Điểm này khiến cô rất bất an. Đằng hắng một cái, giọng nói vẫn có chút vô lực. Anh ba, sao anh không ăn thế? Kiều Huyền Thạc nhìn ánh mắt của cô có chút kỳ quái, sắc mặt bất thiện, giọng nói cố nén sự giận dữ. Giảm béo. Bạch Nhược Hy thiếu chút nữa thì bị dọa đến mức mắc nghẹn. Đây là chuyện cười sao? Anh toàn thân trên dưới, trừ cơ bắp, còn có chỗ mỡ nào vượt quá tiêu chuẩn sao? Mặc dù chưa nhìn thấy, nhưng cô quả thật hiếu kỳ. Nếu đã giảm béo, tại sao còn nấu đồ ăn khuya? Đói. Nói xong, Kiều Huyền Thạc kéo ghế xoay người, rời khỏi nhà bếp. Nhìn bóng dáng anh rời đi, lòng của Bạch Nhược Hy liền rối loạn. Hồ nước đã cạn khô 10 năm, dường như bị ném vào viên đá nhỏ. Trong nháy mắt, dập dần từng cơn sóng lãng. Cô chậm chậm nhìn lướt qua thớt gỗ, hành đã cắt rồi, đều không bỏ vào. Là đúng lúc quên, hay là vẫn còn nhớ cô không ăn hành đây? Từ đó tới giờ, cô không cho rằng chỉ số IQ của bản thân có thể đọc hiểu được anh. Nhưng hành động của Kiều Huyền Thạc rõ ràng như vậy, cô có thể không nhận ra sao? Cô chỉ là không hiểu người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì. Sáng sớm ngày hôm sau, buổi sáng tỉnh dậy, mắt của Bạch Nhược Hy đen như gấu trúc. Bởi vì tối qua ăn quá no, cả đêm đều ngủ không ngon. Không có cách nào khác, cô hôm nay còn muốn tiếp tục theo dõi Đường Lập Đức. Sau khi giúp miệng, Bạch Nhược Hy mặc một cái áo khoác ngắn màu xám cho và cái quần màu đen. Bởi vì mắt thâm quầng nên cô mới buộc tóc đuôi ngựa, cố ý trang điểm thật xinh đẹp. Nhìn vào vẻ mặt hồng hào của bản thân trong gương, còn ngầu giống như là nữ đặc công trong phim, rất phù hợp để đuổi trộm. Cô vô cùng vừa lòng, mang túi đi ra ngoài. Người làm đều bận rộn ở trong phòng khách, những người khác còn chưa có tỉnh dậy. Cô vừa xuống lầu, dì Thu quản gia cười tươi như hoa hỏi. Cô Nhược Hy, muốn dùng bữa sáng không? Không cần đâu. Cô muốn trước khi Đường Lập Đức rời khỏi cửa đi đến gồng khu nhà anh. Dì Thu tâm sự trùng trùng. Không ăn sáng, hai bao tử. Đừng xem tuổi còn trẻ, không có việc gì. Già rồi, con mới... Con ăn, con ăn. Mạch Nhược Hy giơ tay đầu hàng. Cô không muốn có lỗi với bất kỳ ai đối xử chân thành với cô. Nếu là thật lòng, cô đều vui vẻ tiếp nhận. Cô cười xòa, bất lực, đi về phía bàn ăn. Đúng lúc nhìn thấy một miếng điểm tâm xinh xào trên bàn. Bánh bao, cháo dinh dưỡng và bánh ngọt. Cô cầm lấy cái bánh bao cho vào trong miệng. Một tay khác thì lại cầm một cái, xoay người nhìn dì Thu phía sau, lộ ra nụ cười dễ thương. Dì Thu cười đầy cưng chiều, thở dài nói, tiểu thư của tôi ơi, hình tượng của cô cao quý như vậy, vừa ăn bánh bao vừa đi như thế quá. Không sao, ăn no là được rồi, ai sẽ chú ý hình tượng của một người qua đường chứ. Bạch Nhược Hy trước mặt dì Thu rất tùy ý, cầm lấy bánh bao nói xong liền đi, bởi vì thời gian của cô thật sự rất eo hẹp. Ở nhà họ Kiều, cô đều chú ý đến hình tượng của mình hơn bất cứ ai, bởi vì ở đây có người cô yêu thầm. Cô không biết người khác lúc yêu thầm một người là như thế nào. Dù sao, cô đi tới đâu đều mong chờ Kiều Huyền Thạc một giây sau sẽ đột nhiên xuất hiện. Chỉ muốn nhớ tới anh, thậm chí ở cái nơi tuyệt đối không thể nào vào như nhà vệ sinh nữ cũng hy vọng nhìn thấy bóng dáng của anh. Nhưng một ngày nào đó, thật sự nhìn thấy anh rồi thì lại căng thẳng, sợ hãi, không biết nên làm thế nào. Cái loại cảm tình không hợp lẽ thường. Cầm lấy bánh bao, vừa ra cửa lớn, cái bánh bao trong tay còn lại vẫn chưa ăn xong. Người mà cô không muốn đụng mặt nhất lúc này lại từ xa tiến lại. Cô sững sờ đơ người, muốn chạy, nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng của đối phương đã khóa chặt lấy cô. Anh ba. Miệng của Bạch Nhược Hy còn ngậm bánh bao, chưa buông xuống. Tay khác còn cầm một cái bánh hoàn chỉnh. Tình cảnh quẫn bách ngại ngùng như thế, thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Trời rất mát, Bạch Nhược Hy còn khoác áo ngoài, mà anh vừa đi tập luyện về, cả người nóng nực, thân thể cường tráng, chỉ mặc một cái áo chữ T ngắn tay và cái quần đùi. Đứng ở bãi đất trống trước cửa, lông mày của Kiều Huyền Thạc nhíu chặt, khí lạnh như thường lệ bắt đầu tập kích về phía Bạch Nhược Hy. Cảm nhận được rồi, còn lạnh hơn cả không khí. Đã cùng anh chào hỏi rồi, chỉ là anh không ư hừ mà thôi. Bạch Nhược Hy yên lòng bước sang một bên. Đi đâu? Kiều Huyền Thạc lạnh giọng nói, nghiêm túc mà uy nghiêm. Có chuyện, ra ngoài. Bạch Nhược Hy nói thầm, căng thẳng từ bên người anh lách qua. Lúc cô bước qua bên người anh, người đàn ông này trực tiếp bước qua một bước. Trong phút chốc, cô dừng lại, đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Không ngờ được Kiều Huyền Thạc vậy mà dùng thân thể ngáng đường cô. Lúc này khoảng cách giữa hai người gần như là bằng không. Lần đầu tiên xuất hiện loại khoảng cách này, cả người cô đều đơ ra. Đỉnh đầu cô nằm dưới cằm của anh. Trán, mũi, môi đều dán vào trong ngực của người nào đó. Tiếp xúc thân mật ở khoảng cách gần như vậy, Bạch Nhược Hy cảm thấy muốn điên rồi. Hơi thở hỗn loạn, toàn thân cứng nhắc, không thể chuyển động. Thứ duy nhất có thể động chỉ có tâm can. Giống như thỏ con điên cuồng, hoảng sợ tới mức nhảy cẫng lên. Cô hít sâu, trong khoảng mũi tràn đầy hơi thở nam tính của anh, là hóc môn mê hoặc người ta phạm tội, vô cùng dễ người. Cô cũng không muốn mê trai lúc này, thế nhưng không di chuyển được thì làm như thế nào bây giờ? Đột nhiên đỉnh đầu truyền tới giọng nói trầm thấp cấm dục của anh, khàn khàn từ tính nhưng lạnh lùng. Hôm nay lại đuổi theo ai đây? Bạch Nhược Hy cả kinh, ngừng phát đầu. Cô không đoán được người đàn ông này lúc đang cúi đầu, một cúi một ngẩng, thiếu chút nữa là hôn nhau. Khoảng cách giữa hai môi không đến 5 cm. Hai người thở hổn hển, ánh mắt lưu chuyển. Lần đầu tiên cô từ trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của người đàn ông này nhìn thấy chính mình. Hóa ra ánh mắt của anh lại trong suốt rõ ràng như vậy. Cô căng thẳng đến động mạch tay nảy lên đến phát đau, ngón tay nhẹ nhẹ run rẩy, sợ anh phát hiện bản thân theo dõi Đường Lập Đức, sợ khoảng cách với anh quá gần mà không thể khống chế được chính mình. Giọng nói của cô run rẩy, trước nay chưa từng có. Em không có đuổi theo ai hết. Thật đó, anh ba. Hôm nay không thể ra ngoài theo dõi Đường Lập Đức rồi, anh đã hoài nghi. Trong lòng Bạch Nhược Hy thầm quyết định, người đàn ông này đột nhiên dùng lưỡi liếm môi, yết hầu gợi cảm chuyển động lên xuống vài lần, động tác trêu ghẹo nhẹ nhàng. Nhưng hoàn toàn lộ rõ sự hấp dẫn mê người. Trong nháy mắt, Khuôn mặt cô nóng bừng lên, từ tai xuống cổ đều nóng lên như sốt. Mạch Nhược Hy cảm thấy thật sự muốn phát điên rồi, thẹn thùng lại lúng túng hoang mang lùi lại, chạy vào trong phòng với tốc độ 100 km/h. Trong phòng truyền đến tiếng kêu của dì Thu. Cô Nhược Hy, xảy ra chuyện gì vậy? Âm thanh lộc cộc chạy lên lầu so với mô tô còn nhanh hơn. Mà lúc này, Kiều Huyền Thạc vẫn giữ nguyên tư thế, không động đậy như lúc nãy. Nắm chặt tay, hai mắt nhắm lại, dùng lực khống chế cực mạnh, áp chế cơn xúc động trong lòng. Không phải anh không muốn di chuyển, mà là còn chưa thở ra, người con gái này lại không đi. Anh thật sự khống chế không được mà muốn hôn cô rồi. Đồ phụ nữ đáng chết, rốt cuộc, dùng nước hoa hiểu gì? Lực khống chế kinh người của anh không ngờ lại vì cô ta, Bạch Nhược Hy, mà bị xé rách rồi. Kiều Huyền Thạc cúi đầu nhìn xuống quần áo trước ngực. Trên tấm vải trắng dính một dấu son môi màu nhạt. Anh từ từ đưa tay sờ lên. Khoảng cách 1 cm, cả người run nhẹ. Anh nắm chặt tay, ánh mắt trở nên trầm mặc. Bạch Nhược Hy xông vào phòng, đứng trước gương, nhìn hình ảnh của mình trong đó. Bản thân vừa quẫn bách, lại xấu hổ, giống như một đứa ngốc vậy. Hai tay cô ôm lấy gương mặt đỏ hồng, cả người như phát sốt, hít thở khó khăn. Sống cùng với nhau, rốt cuộc vẫn bất tiện. Sống dưới một mái hiên, cuối cùng cũng sẽ gặp mặt. Sau này anh kết hôn với Doãn Âm rồi, cô lại càng thêm khó chịu. Dùng sức vỗ vỗ mặt, Bạch Nhược Hy thở ra, nỗi bức bối trong lòng, lẩm bẩm nói với chính mình. Bạch Nhược Hy, mau tỉnh lại đi. Người đàn ông đó không phải là người mày có thể với tới. Ít mơ mộng đi, mau chóng tìm ra hung thủ, trả lại sự trong sạch cho mẹ, sớm một chút rời khỏi nơi này cũng là sớm thoát khỏi đau khổ. Đệ ca, ngôi nhà cao cấp này là nơi tụ họp cao cấp, bên trong là một chỗ ăn chơi nghỉ ngơi, thuộc loại tiêu phí xa xỉ, chỉ nhận hội viên, không nhận khách ngoài. Phí hội viên hàng năm là 1 triệu, phí thường niên 1 triệu. Khoản tiền này có bao nhiêu ông chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đều không thể nào kiếm được 1 triệu trong một năm, càng không cần nói tới người thường. Có thể trở thành hội viên ở đây đều không phải là người bình thường. Mạch Nhược Hy lại lần nữa theo đường lập đức tới đệ ca, rất không may là bị ngăn lại ở ngoài cửa. Trước cửa kính 6 tầng dựng một cái bình cổ cực lớn, Mạch Nhược Hy muốn dùng bình hoa làm vật cản, dựa vào tấm cửa kính yên tĩnh chờ đợi. Trời bên ngoài rất tối, mưa phùn rả rích, ướt cả mặt đất. Không khí ẩm ướt là mùa xuân sắp sửa đến nơi rồi. Người ra vào tòa nhà đệ ca rất ít, nhưng thỉnh thoảng tiến vào đều là một số nhà chính trị hoặc là các nhân vật có máu mặt trên thương trường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạch Nhược Hy hết ngồi lại đứng, hai mắt mệt mỏi, núp trọn vẹn 2 tiếng đồng hồ. Đột nhiên một bóng hình quen thuộc khiến Mạch Nhược Hy bắt đầu căng thẳng. Cô cứ ngỡ mình nhìn nhầm, liền vội vàng từ sau bình hoa đó ló đầu ra xem, chân mày nhíu chặt. Doãn Nhụy khoác áo lông chồn, cao quý mà tao nhã, lại đúng lúc cùng với Đường Lập Đức vừa nói vừa cười từ bên trong sóng vai bước ra. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Nhà họ Doãn cũng là quý tộc số 1, số 2, cơ nghiệp trong nhà vô cùng lớn. Doãn Nhụy xuất hiện ở nơi cao cấp như thế này cũng là rất bình thường. Nhưng tại sao cậu ấy lại quen biết với Đường Lập Đức chứ? Hai người lại còn nói chuyện vô cùng vui vẻ, xem ra rất quen thuộc với nhau. Đường Lập Đức và Doãn Nhụy cùng rời khỏi. Trong lòng Bạch Nhược Hy tràn đầy ngờ vực, lén đi theo phía sau. Cô thừa cơ tiến vào thang máy tầng 2, đi xuống lầu. Khi cô xuống cửa đại sảnh dưới lầu, chỉ thấy Doãn Nhụy một mình đứng ở cửa vẫy tay, mà xe của Đường Lập Đức lại vừa rời khỏi. Doãn Nhụy! Bạch Nhược Hy đi đến sau lưng cô ta, trực tiếp hô một tiếng. Doãn Nhụy vội vàng xoay người, lúc nhìn thấy Bạch Nhược Hy liền cả kinh, rất nhanh phản ứng lại, nghi hoặc hỏi. Nhược Hy, hóa ra cậu cũng ở đây, vừa rồi sao không gặp cậu? Bạch Nhược Hy hoàn toàn không muốn trả lời lại, yên lặng nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, quan sát vẻ mặt, nghiêm túc mà thành thật. Cậu quen với Đường Lập Đức sao? Doãn Nhụy mặt không đổi sắc, giọng điệu cũng vô cùng tùy ý. Biết giám đốc công ty điện ảnh truyền hình trong công ty của chị mình, ở rất nhiều buổi tiệc đều có thể gặp được anh ta, nhưng không có giao tình gì. Mạch Nhược Hy rất muốn nhìn xem cô ta có phải là đang nói dối hay không. Thế nhưng cô ta quá mức bình tĩnh, căn bản là không giống như đang nói dối. Cậu hẹn anh ta cùng tới. Vấn đề của Bạch Nhược Hy vẫn chưa hỏi xong, Doãn Nhụy liền phủ nhận. Mình không có hẹn anh ta, Một mình tới đệ ca đi spa. Tháng sau kết hôn rồi. Gần đây mỗi ngày đều đến đây để dưỡng da. Đúng lúc gặp được anh ta đang sử dụng dịch vụ ở bên trong, liền nói chuyện thêm vài câu mà thôi. Tâm tình của Bạch Nhược Hy lại trầm xuống. Rõ ràng đã quên đi chuyện đau lòng, rồi lại bị nhắc lại. Bây giờ tâm tư quan sát gì đều không còn nữa. Doãn Nhụy liền tới gần, nhướng mày nhìn cô cười hỏi. Nhược Hy, cậu là hội viên của đề ca sao? Sau này cùng hẹn nhau đi làm đẹp đi. Không phải. Bạch Nhược Hy lạnh nhạt đáp một câu. Tiền lương hàng năm của cô ngay cả 10 vạn đều không có. Thẻ hội viên hàng năm cần 1 triệu. Đối với cô mà nói là nằm mơ giữa ban ngày. Doãn Nhụy trong lúc mỉm cười, mang theo ý nghi hoặc, nhướng mày, vẻ không thể tin được. Cậu không phải hội viên, vậy cậu đến nơi này để làm gì? Bạch Nhược Hy im lặng, cứ như vậy mà yên tĩnh nhìn cô ta. Doãn Nhụy xoa xoa mặt mình, cười nhõng nhẽo. Giữa hàng lông mày tràn đầy ánh sáng thiện lương ấm áp, cười hỏi. Cậu nhìn mình như vậy, mình sẽ tưởng là cậu cũng yêu mình rồi, mình sợ quá. Bạch Nhược Hy nhìn không được mà cười nhẹ, bị cô ta chọc cười. Một người bạn thân quen biết 20 mấy năm, cô thật sự không có cách nào lại hoài nghi cô ta nữa. Nhìn thấy Bạch Nhược Hy cười rồi, Doãn Nhụy mới cầm lấy tay cô. Nhược Hy, mình giúp cậu làm thẻ hội viên, sau này chúng ta cùng đến đây làm đẹp, tập gym, ăn uống, vui chơi, toàn bộ đều miễn phí. Không cần đâu. Bạch Nhược Hy hoảng sợ, vội vàng đẩy cô ta ra. Mình không muốn làm loại thẻ hội viên này. Không có gì, mình giúp cậu trả tiền. Doãn Nhụy thế nhưng khách khí kéo cô đi vào bên trong. Bạch Nhược Hy gấp gáp, dùng sức đẩy tay cô ta ra. Đừng nói 1 triệu, 100 đồng cô ta đều không muốn mượn người khác. Doãn Nhụy, thật là không cần đâu, mình không cần loại hội viên này. Sắc mặt của Doãn Nhụy trầm xuống. Cậu đây là xem thường mình sao? Bạch Nhược Hy hít sâu một ngụm, cắn cắn môi. Mình không có xem thường cậu. Đối với cậu mà nói, tiền là chuyện nhỏ, nhưng cậu phải nghĩ tới cảm nhận của mình. Mình không muốn làm hội viên, mong cậu tôn trọng mình. Doãn Nhụy chề môi, nhìn cậu rất yếu đuối, nhưng tính cách thật là ương ngạnh, cứng rắn, nhất là không có cách nào với cậu. Đây là nguyên tắc. Bạch Nhược Hy hoàn toàn không muốn giải thích với cô ta quá nhiều. Mưa càng lúc càng lớn, gió càng thổi càng lạnh, không khí mang theo hơi lạnh. Lúc này đúng lúc có một chiếc xe quân đội bắt mắt dừng lại ở trước cửa. Doãn Nhụy và Bạch Nhược Hy đều nhìn thấy. Cũng là liếc mắt một cái, liền nhận ra chiếc xe này. Doãn Nhụy vui mừng khôn xiết, cầm lấy tay của Bạch Nhược Hy. Nhược Hy, chồng của mình đến đón mình rồi. Cậu cùng mình đi chung xe đi. Chồng sao? Chữ này giống như là kim châm đâm vào Bạch Nhược Hy đau nhói. Tay cô cứng đờ, từ từ rút tay ra khỏi tay của Doãn Nhụy. Không phải tháng sau mới kết hôn sao? Đã xưng hô chồng vợ rồi sao? Trong lòng cô như có tảng đá ngàn cân đè lên. Bạch Nhược Hy cảm thấy hít thở không thông, nhưng vẫn gượng cười nói. Không cần đâu, anh ấy đến đón cậu, cậu mau đi đi, đừng để anh ấy phải đợi lâu. Doãn Nhụy mặt mày rạng rỡ cười. Không sao đâu, dù sao anh ấy đợi mình nhiều năm như vậy rồi, lại đợi thêm chút nữa thì cũng không có gì. Bạch Nhược Hy cố gắng nặn ra nụ cười, thế nhưng cô biết mặt mình cứng đơ đến mức nào. Trong lòng đau đớn bao nhiêu, cô cũng có thể cảm nhận được. Không biết Doãn Nhụy là vô tình hay cố ý, luôn luôn có thể một đao là một đao đâm vào tim cô, mỗi lần đều khiến cả người cô chảy máu đầm đìa. Không sợ mưa phùn sao? Chúng ta cùng đi đi. Doãn Nhụy lại dắt tay của Bạch Nhược Hy. Những ngón tay mát lạnh của Bạch Nhược Hy trong tay của Doãn Nhụy liền trở nên cứng đơ. Cô hơi run rẩy rút tay ra. Lần này thái độ cô cứng cỏi, giọng điệu cũng tức giận, nói một câu. Đừng có quan tâm mình, coi như mình cầu xin cậu. Nói xong câu này, cô rũ mắt xuống, che giấu đôi mắt rơm rớm nước của mình. Doãn Nhụy nghe ra sự tức giận, cũng nhìn thấy sự bi thương của cô. Không phải là đứa ngốc thì đều có thể cảm nhận được khí thế sa sút của cô. Doãn Nhụy đứng thẳng vai, mím môi thở dài một tiếng, giả vờ nhìn không hiểu tâm tình của cô, im lặng xoay người đi ra chỗ chiếc xe ngoài cửa. Doãn Nhụy mở cửa lên xe. Sắc mặt lạnh lẽo của Kiều Huyền Thạc âm trầm lạnh lẽo. Một lời không nói, nhìn chằm chằm người con gái trên xe. Sau khi lên xe, Doãn Nhụy lập tức chắp tay, nhỏ giọng cầu xin. Huyền Thạc, xin lỗi, có thể chở em đi một quãng được không? Doãn Nhụy có thể cảm nhận được không khí lạnh băng, đáng sợ trong xe. Sự tức giận của người nào đó bao trùm lên cả xe. Cô không biết Kiều Huyền Thạc tại sao lại dừng xe ở đây. Cũng không biết anh vì sao lại giận đùng đùng như thế. Nhưng cô cần phải diễn xong vở kịch lúc này. Xuống xe. Lời của Kiều Huyền Thạc dường như phát ra từ trong hầm băng. Ngay cả Tinh Thần đang ngồi ở ghế lái đều vội vàng quay đầu, nháy mắt ra hiệu với Doãn Nhụy, nhỏ giọng nói: Cô Doãn, cô mau xuống xe đi. Doãn Nhụy quay đầu nhìn chăm chú Bạch Nhược Hy đang đứng trước cửa tòa nhà, cắn cắn môi. Cơn tức giận xông đến, liền phẫn nộ hỏi Kiều Huyền Thạc: Anh đến tìm Nhược Hy có phải không? Chúng ta đều sắp kết hôn rồi, tại sao còn dây dưa không dứt với cậu ấy như thế chứ? Tinh Thần hoảng sợ đưa một ngón tay lên miệng xuýt xuýt. Doãn Nhụy tức tới sắc mặt thay đổi xoành xoạch, hét với Tinh Thần một câu: Đừng có xuýt nữa. Tinh Thần bị dọa một trận, lập tức quay người lại, cầm lấy tay lái, an phận làm chuyện của mình, không muốn nhúng tay vào nữa. Doãn Nhụy lại nhìn về phía Kiều Huyền Thạc, phát hiện sắc mặt của người đàn ông này vô cùng khó coi, âm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô cũng căng thẳng đến nỗi tay đổ mồ hôi. Bây giờ tiến vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cô không biết Kiều Huyền Thạc tại sao lại tức giận như vậy, nhưng nhất định không phải là vì cô. Trầm tư một lát, Doãn Nhụy mới đánh cược mở miệng: Bạch Nhược Hy chọc gì anh rồi? Kiều Huyền Thạc dựa người lên ghế dựa, từ từ nhắm mắt lại, từ trong kẽ răng phun ra một câu lạnh lùng: Cút! Doãn Nhụy liền nuốt một ngụm nước bọt, xê ra một chút, nhưng không xuống xe mà còn ngồi rất ngay ngắn, chào phúng nói: Anh tự dưng tức giận như vậy, xem ra chỉ có Bạch Nhược Hy có thể làm được. Em đoán chắc là anh ấy sắp quay lại rồi có phải không? Anh nhắm mắt dưỡng thần, nhưng bàn tay đặt trên đùi không tự chủ được nắm lại. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng, khí lạnh đang ngưng tụ lại. Cảm nhận được sự thay đổi của anh, Doãn Nhụy nhếch mép, cười khẩy, giọng điệu không còn nhu hòa, nhẹ nhàng nói: Vừa rồi Bạch Nhược Hy còn nói mong chờ lễ kết hôn của chúng ta có thể tiến hành nhanh hơn một chút. Như vậy, anh ấy cũng có thể mau chóng từ nước ngoài trở về tham gia hôn lễ. Nhược Hy cũng thật là đáng thương. Người yêu rời đi hơn một năm rồi mà còn đau khổ như vậy. Nói đủ chưa? Kiều Huyền Thạc đột nhiên phun ra một câu lạnh lùng, sắc mặt âm trầm chưa từng có. Anh sợ cái gì chứ? Doãn Nhụy cười khẩy hừ lạnh một tiếng. Xem ra anh thật sự rất sợ anh ấy quay lại. Gân xanh trên cổ anh nổi lên, kìm nén cơn tức giận đang bị kích thích từng chút một. Ngay cả Tinh Thần đều bắt đầu cảm thấy bất an, sợ đến mức ngồi ở ghế lái mà còn cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Doãn Nhụy giơ tay ra sờ sờ cái áo khoác lông chồn của mình. Ngày hôm nay đã tính vuốt râu hùm, cố ý hoài niệm chuyện cũ. Thật ra 10 năm trước, lúc anh bắt đầu xung quân, chắc đã hoàn toàn buông bỏ rồi. Anh đem bảo vật gia truyền duy nhất của mẹ để lại cho Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy một chút đều không thấy lạ. Tiện tay tặng cho em, cậu ấy xem anh như cỏ rác, em lại xem anh như châu báu. Nói xong, Doãn Nhụy từ trong cổ rút ra một sợi dây chuyền, dây bạch kim, phía dưới treo một mặt ngọc bích hiếm thấy. Hơn nữa, miếng ngọc này là hình dáng cỏ bốn lá tự nhiên mà thành. Doãn Nhụy từ từ tháo dây chuyền từ trên cổ xuống, sờ đến yêu thích không nỡ buông tay. Sau đó đưa đến trước mặt Kiều Huyền Thạc. Cái này là anh muốn tặng cho Bạch Nhược Hy, chính em lại mang nó 10 năm, trả lại cho anh vậy. Kiều Huyền Thạc từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh lùng dán chặt lên miếng ngọc. Lúc mẹ anh rời khỏi nhà họ Kiều đã nói với anh, nó gọi là Vĩnh Hằng. Bà ngoại của bà ngoại đời đời truyền xuống, để anh truyền cho vợ tương lai, rồi lần nữa lại truyền cho thế hệ kế tiếp. Nó không chỉ đại diện cho Vĩnh Hằng, mà còn đại biểu cho toàn bộ tình yêu của anh. Doãn Nhụy nhiều lần đem miếng ngọc này ra kích thích anh, nhưng mỗi lần kết quả đều giống nhau. Lần này cũng không ngoại lệ, Kiều Huyền Thạc hoàn toàn không đụng tới nó. Toàn bộ ánh mắt của anh nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Từ tòa nhà đi ra, trước mặt bị chặn bởi một chiếc xe taxi. Cơn tức giận trong lòng của anh hoàn toàn bạo phát. Từ sâu trong cổ họng lạnh lùng phun ra một câu. Đồ của Kiều Huyền Thạc tôi đưa ra ngoài đó giờ đều không lấy lại. Cô ta làm mất hay là tặng cho người khác đều không có liên quan gì tới tôi. Nói xong, anh lập tức mở cửa xuống xe. Doãn Nhụy không ngờ anh sẽ xuống xe, sốt ruột kêu lên. Huyền Thạc, anh muốn đi đâu? Kiều Huyền Thạc quay đầu ra lệnh cho Tinh Thần. Đưa cô ta đi. Tinh Thần lập tức gật đầu, dẫm lên chân ga, xe liền chạy thẳng một mạch. Doãn Nhụy nắm chặt miếng ngọc, trừng mắt nhìn hai người ở bên ngoài cửa xe, cắn chặt môi, nghiến răng nghiến lợi. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu qua phần diễn đọc của Phương Thúy.